Lá bài thứ 12, chương 33, góc truyện audio.com. Làm ơn đi mà, Emilia Sách đang vội vã quay ngược trở lại căn nhà của Boy nhanh hết mức có thể. Bỏ qua những lời chúc mừng từ các đồng sự và cố gắng quên đi nỗi đau ở chân. Đổ mồ hôi, thở dốc, cô chạy tới chỗ nhân viên y tế đầu tiên của đội cứu thương mà mình thấy và hỏi. Người phụ nữ trong ngôi nhà đó sao rồi? Kia ư, anh ta hất đầu về phía ngôi nhà. Đúng, người phụ nữ nước da rám nắng sống ở đó. Ồ, là cô ta. Tôi e là, tình hình không tốt, Sách hít vào một hơi thật sâu. Cảm thấy nỗi sợ hãi giống như tảng băng đặt lên da thịt mình. Cô đã tóm cổ được Boy nhưng còn người phụ nữ cô đã có thể cứu sống thì lại chết. Cô nhấn tay vào ngón tay cái của mình và cảm thấy cơn đau. Cảm thấy máu đang chảy ra. Nghĩ, mình đã làm chính xác điều mà Boy làm. Mình đã hy sinh mạng sống của một người vô tội vì lợi ích của công việc. Nhân viên y tế tiếp tục. Cô ta bị bắn, tôi biết, Sách thầm thì, nhìn chằm chằm xuống đất. Này, thật khó mà sống với. Cô không cần phải lo lắng. Lo lắng, cô ấy sẽ ổn thôi. Sách cau mày, anh nói là tình hình không tốt. Chà, kiểu như là, bị bắn cũng là một điều không hay chứ sao? Chúa ơi, tôi đã biết là cô ấy bị bắn. Tôi đã ở đó khi điều đó xảy ra. Ồ, tôi cứ nghĩ rằng ý anh là cô ấy đã chết. Giờ, cô ấy vẫn đang chảy máu nhưng chúng tôi đã đến đúng lúc. Cô ấy sẽ ổn thôi. Hiện cô ấy ở bệnh viện lúc IA. Tình trạng ổn định, được rồi. Cảm ơn, tôi có một tin xấu. Sách bước lại chậm rãi, với cái chân khập khiễng, và tìm thấy Seito và Hauman ở trước ngôi nhà ẩn náu của Boy. Cô tóm cổ hắn với một khẩu súng hết đạn phải không? Hauman hỏi, bằng giọng ngờ vực, thực ra tôi tóm hắn với một hòn đá. Chỉ huy đội phản ứng nhanh gật đầu, nhướng lông mày, lời khen ngợi ngọt ngào nhất của anh. Boy có nói gì không? Cô hỏi, hắn biết quyền của mình. Hắn câm như hến, cô và Seito đổi lại súng. Anh nạp đạn, cô kiểm tra khẩu Glock của mình và nhét lại nó vào bao. Sách hỏi, thế còn sự việc ở ngôi nhà thì sao? Hauman vuốt cái đầu húi cua lởm chởm của mình và nói. Có vẻ như ngôi nhà hắn đang sống được thuê dưới tên Jean Stark. Đó là lũ trẻ của cô ta. Hai bé gái. Không phải của Boy, chúng ta đã có tổ chức bảo trợ trẻ em. Tòa nhà đó, anh hất đầu về phía ngôi nhà thứ nhất, là một nơi ẩn náu của hắn. Có đầy đủ vật chứng để chúng ta làm việc. Sách nói, tốt hơn là tôi sẽ khám nghiệm hiện trường. Chúng tôi giữ nó an toàn. Hauman nói, à, anh ấy làm điều đó. Hất đầu về phía Seito, người đứng đầu ISU nói, tôi phải hỏi cung tên khốn này. Cô sẽ đến sau khi khám nghiệm hiện trường chứ? Họ sẽ cần lệnh, Sách gật đầu, cùng với viên thanh tra to lớn bước về phía ngôi nhà tên tội phạm dùng để ẩn nấp. Một sự im lặng dày như những lớp cát ở giữa họ. Cuối cùng Seito nhìn vào chân cô và nói, lại đau rồi phải không? Lại, đúng, khi cô đi sơ tán các ngôi nhà, ở bên kia phố, tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như là lúc đó cô vẫn đi lại được, đôi khi nó tự khỏi mà. Seito nhún vai, thật buồn cười là làm thế nào những việc kiểu như vậy xảy ra được. Buồn cười, anh biết điều cô đã làm cho mình, anh cũng nói với cô như vậy. Rồi anh hỏi, được rồi, chúng ta đã bắt được tên giết người, nhưng đó mới chi là một nửa công việc mà thôi. Chúng ta cần phải tóm được tên đầu sỏ thuê hắn và kẻ đồng lõa của hắn. Kẻ mà chúng ta phải giả định rằng vừa mới nhận lấy nhiệm vụ từ Boy. Bắt tay vào công việc thôi. Thanh tra, Seito nói với cái giọng cộc cằn như Ram có thể vẫn hay nói. Đó chính là lời cảm ơn tuyệt vời nhất mà anh có thể nói với cô. Chỉ đơn giản là biết rằng anh đã trở lại. Thường thì phần bằng chứng quan trọng nhất là cái cuối cùng mà chúng ta tìm ra. Một nhà khám nghiệm hiện trường giỏi ngay lập tức nhắm vào các vật chứng dễ bị hủy hoại. Thường là ảnh hưởng bởi sự bay hơi, bị xóa hỏng bởi mưa, bị tiêu tan bởi gió, v. và bỏ lại những bằng chứng đã quá rõ ràng để thu thập sau. Như là khẩu súng còn bốc khói. Lincoln Graham thường nói nếu hiện trường được bảo vệ, những đồ còn tốt sẽ không biến đâu mất, tại cả hai nơi ở của Boy và ngôi nhà ẩn náu bên kia phố. Sách đã thu các mẫu dấu tay ẩn, ghép các dấu vết, thu lượm các mẫu chất lỏng từ nhà vệ sinh để có các phân tích DNA. Cạo bề mặt sàn và các đồ vật, cắt các mẫu thảm để có các mẫu sợi và chụp ảnh cũng như quay phim toàn bộ khu vực. Chỉ sau khi làm như thế cô mới quay sự chú ý của mình sang các đồ rõ ràng và lớn hơn. Cô sắp xếp để đưa các chất axit và cyanide tới trụ sở trung tâm lưu giữ bằng chứng độc hại ở Bronx. Và xử lý cái thiết bị nổ tự tạo được đựng trong chiếc đài bán dẫn. Cô xem xét và kiểm tra các vũ khí cũng như đạn, tiền, các cuộn dây thừng, dụng cụ, hàng tá đồ vật có vẻ hữu dụng để làm bằng chứng. Cuối cùng, sách lấy lên một phong bì nhỏ màu trắng nằm ở gần cửa trước của ngôi nhà dùng để ẩn náu. Ở bên trong là một tờ giấy. Sách đọc nó, rồi cười rất nhanh, cô đọc bức thư một lần nữa. Và gọi cho Ram, tự nghĩ rằng, người anh em à, liệu chúng ta có sai không? Vậy, Ram nói với Cooper khi hai người nhìn vào màn hình máy tính. Tôi cá $100 là chúng ta tìm thấy nhiều carbon nguyên chất hơn nữa. Giống như thứ trên bản đồ giấu dưới gối của hắn ở căn hộ trên phố Elizabeth. Anh có muốn thử không? Đặt cược không? Quá muộn rồi, Cooper nói. Khi chiếc máy phân tích kêu bíp và bản phân tích dấu vết các thành tố từ trên tờ giấy trồi lên trước họ. Không thế thì kiểu gì tôi cũng cược rồi. Anh ta đẩy chiếc kính cao hơn trên mũi và nói. Và, đúng, carbon, 100%, carbon, có thể được tìm thấy trong than đá, bụi hoặc hàng tá các vật chất khác, nhưng nó cũng có thể là bụi kim cương. Điều đáng ghét mới nhất trong tiếng Anh của thế giới thương mại là gì? Nhà tội phạm học hỏi, tâm trạng lại một lần nữa tràn đầy hứng khởi. Chúng ta đi sai đường rồi. Ồ, họ đã không sai về việc Boy là hung thủ của vụ này hoặc sự thật là hắn đã được thuê để giết Geneva. Không, chính là họ đã hoàn toàn thổi phồng động cơ vụ án. Tất cả mọi thứ họ phỏng đoán về phong trào quyền dân sự trước đây. Về những gợi ý hiện tại về việc dàn dựng nên vụ cướp của Jack Singleton từ quỹ nô lệ tự do. Âm mưu về bản sửa đổi số 14. Họ đã sai hoàn toàn. Geneva Settle đã bị mục tiêu đến chết đơn giản bởi vì cô đã nhìn thấy một thứ gì đó mà đáng ra không nên thấy. Một vụ cướp nữ trang đã được lên kế hoạch. Bức thư mà Amelia Sách tìm thấy trong ngôi nhà ẩn náu của hắn có bản đồ của nhiều tòa nhà khác nhau trên phố. Bao gồm cả bảo tàng Mỹ. Phi, tờ giấy ghi chú viết, một con bé da đen, ở cửa sổ này tầng 5, ngày mùng 2 tháng 10, khoảng 8 giờ 30 phút, nó thấy chiếc xe chở hàng của tôi đậu ở con hẻm phía sau cửa hàng mua bán trang sức đa quý. Nó đã nhìn đủ để đoán ra được kế hoạch của tôi. Giết nó, cửa sổ của thư viện ở gần chiếc máy đọc phi phim. Chỗ mà Geneva bị tấn công được khoanh tròn trên tấm biểu đồ. Bên cạnh lỗi đánh thiếu chữ, ngôn ngữ của tờ ghi chú cũng khá khác thường. Và theo như nhà tội phạm học thì khá tốt, khi lần theo dấu vết của một cái bất thường thì dễ dàng hơn. Graham đã đưa Cooper gửi một bản copy tới Baker Kincaid, một cựu chuyên viên kiểm tra tài liệu của FBI bên ngoài DC, hiện đang hành nghề tự do. Cũng giống như Graham, Kincaid đôi khi được tham gia vào các công việc của những chỉ huy cũ và các sở hành pháp khác để tư vấn trong một số vụ việc liên quan tới các tài liệu. Và chữ viết tay, email trả lời của Kincaid nói rằng anh sẽ có câu trả lời cho họ nhanh nhất có thể. Khi xem xét lá thư, Amelia Sách đã lắc đầu một cách đầy giận dữ. Cô nhớ lại vụ việc về gã có vũ trang mà cô và Pulaski ở bên ngoài bảo tàng ngày hôm qua. Hóa ra hắn là một nhân viên an ninh, kẻ đã nói với họ về những thứ giá trị của giao dịch. Về những giao dịch hàng triệu đô từ Amsterdam và Jerusalem hàng ngày. Chúng ta đáng lẽ nên chú ý điều đó, cô nói. Lắc lắc đầu, nhưng ai có thể đoán được là Thompson Boy được thuê giết Geneva chỉ vì cô bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ không đúng lúc. Nhưng tại sao lại lấy đi cái máy đọc vi phim chứ? Seito hỏi, tất nhiên là để đánh lạc hướng của chúng ta. Và đúng là nó đã làm khá tốt việc đấy. Ram thở dài, trong khi chúng ta thì chạy vòng quanh, nghĩ về các âm mưu liên quan tới luật hiến pháp, Boy hẳn là chẳng có chút hiểu biết gì về cái mà Geneva đang đọc. Anh quay sang cô bé, đang ngồi gần đó và cầm một ly sô-cô-la nóng. Kẻ nào viết cái tờ giấy đó đã nhìn thấy cháu từ trên phố. Hắn hoặc là Boy liên lạc với người quản lý thư viện để biết cháu là ai và khi nào thì cháu sẽ quay lại. Để Boy có thể ở đó, đợi cháu, tiến sĩ Barry bị giết ông ấy có thể chỉ ra manh mối giữa cháu với chúng. Giờ, nghĩ lại khoảng một tuần trước, cháu nhìn ra ngoài cửa sổ lúc 8 giờ 30 phút. Nhìn thấy một chiếc xe tải và một kẻ nào đó ở trong hẻm. Cháu có nhớ đã thấy gì không? Cô bé liếc mắt và cúi xuống. Cháu không biết, cháu nhìn ra ngoài rất nhiều lần. Khi đọc mệt quá thì cháu đi loanh quanh vài lần. Chú biết đấy, cháu không thể nhớ một điều gì cụ thể cả. Sách nói chuyện với Geneva trong 10 phút, cố gắng gợi cho cô bé nhớ lại một hình ảnh. Nhưng để nhớ lại một người cụ thể và một chiếc xe tải chở hàng trên những con phố đông đúc ở trong thành phố chỉ qua một cái nhìn một tuần trước, là quá nhiều với trí nhớ của một cô bé. Ram gọi cho giám đốc của sở giao dịch trang sức đa quý Mỹ và nói với ông ta những gì họ mới phát hiện ra. Hỏi xem liệu ông ta có tình cờ biết ai đó có khả năng cố tạo ra một vụ trộm. Ông ta đáp lại rằng, mẹ kiếp, không có gì hết, dù nó xảy ra nhiều hơn anh có thể nghĩ. Chúng tôi tìm thấy dấu vết của carbon nguyên chất trong một vài vật chứng. Bụi kim cương, chúng tôi nghĩ thế, ồ, vậy có nghĩa là chúng đã xem xét con hẻm ở gần khu Gaza. Không ai ở bên ngoài được đến gần khu phòng cát, nhưng, này, nếu anh đánh bóng sản phẩm, anh sẽ nhặt được bụi. Nó có ở trong những chiếc túi máy hút bụi chân không và trên bất cứ vật gì mà chúng tôi ném ra ngoài. Người đàn ông cười, không nhiều lo lắng với tin tức về vụ trộm đang lơ lửng trên đầu được báo trước. Dù gì, tôi cũng sẽ báo với anh, bất cứ kẻ nào định động vào chúng tôi sẽ dính ngay vài viên đạn. Chúng tôi có hệ thống an ninh tốt nhất trong thành phố. Ai cũng tưởng là nó giống với trên TV. Chúng tôi có những gã đến để mua nhẫn cho bạn gái rồi chúng nhìn quanh và hỏi những tia vô hình mà ta đeo kính mới thấy đâu. Anh hiểu chứ, chà, câu trả lời là họ chả làm ra cái máy phát tia vô hình khi gió nào cả. Bởi nếu anh có thể đi loanh quanh các tia khi đang đeo những chiếc kính đặc biệt, thì những kẻ xấu sẽ đi mua những cái kính chó chết ấy và đi vòng quanh đúng không? Hệ thống báo động thực sự không như vậy. Nếu một con ruồi đánh rắm trong két của chúng tôi, còi báo động sẽ rú ầm ĩ, và, sự thật là, cái hệ thống an ninh chặt đến mức một con ruồi cũng không thể lọt qua được. Tôi đáng lẽ cần phải biết, Lincoln Ram nói sau khi họ dập máy, nhìn lên biểu đồ nào, nhìn vào những gì chúng ta tìm thấy ở nơi trú ẩn đầu tiên của hắn. Anh hất đầu về phía tấm bản đồ được tìm thấy ở căn hộ trên phố Elizabeth. Nó chỉ cho thấy nét phác thảo của thư viện nơi Geneva bị tấn công. Trung tâm giao bên kia phố được vẽ lớn hơn và chi tiết hơn nhiều. Cũng như các con hẻm gần đó, các cánh cửa và các khu Gaza, lối vào và lối ra của trung tâm, chứ không phải bảo tàng. Hai thanh tra từ trung tâm thành phố đã hỏi cung Boy về thân nhân kẻ đứng đằng sau vụ cướp. Kẻ đã thuê hắn, nhưng hắn né tránh. Seito kiểm tra dữ liệu của sở Lassoni, sở NYPD trên các báo cáo về các hoạt động đáng ngờ ở quận Kim Cương nhưng không có manh mối nào đặc biệt có vẻ liên quan. Fred Del Rey tạm dừng việc điều tra những tin đồn về các vụ đánh bom khủng bố tiềm năng để kiểm tra các dữ liệu của FBI về bất cứ cuộc điều tra nào liên quan đến các vụ trộm trang sức, bởi trộm cắp không phải là một tội cấp bang, không có nhiều vụ lắm. Nhưng một vài trong số đó, phần lớn liên quan đến hoạt động rửa tiền trong khu vực New York. đang còn hiệu lực và anh hứa sẽ mang các báo cáo tới ngay lập tức. Giờ họ quay sang các vật chứng tìm thấy tại nơi ở và ngôi nhà ẩn nấp của Boy. Với hy vọng tìm ra kế hoạch của tên trộm, họ kiểm tra khẩu súng, những chất hóa học, dụng cụ và các vật còn lại, nhưng không có gì mà họ chưa tìm ra trước đó. Nhiều màu sơn màu cam, các vệt axit, các mẩu vụn bánh falafel và các vết sữa chua. Có vẻ như đó là bữa ăn ưa thích của Boy. Họ kiểm tra thông qua số series các tờ tiền và không tìm thấy gì từ bộ tài chính. Và chẳng có tờ tiền nào có lấy một dấu vân tay. Để rút một số tiền lớn như vậy từ một tài khoản là khá mạo hiểm với gã thuê Boy, bởi bất cứ một giao dịch lớn nào như vậy đều phải được báo cáo theo các quy định về việc lưu giữ tiền. Nhưng một cuộc kiểm tra nhanh về các vụ rút tiền lớn gần đây từ các ngân hàng trong khu vực không đưa ra được một đầu mối nào. Điều này khá kỳ lạ, Ram nghĩ. Dù đã kết luận rằng hung thủ hẳn đã rút nhiều khoản tiền nhỏ suốt thời gian để trả công cho Boy, có vẻ như thủ phạm phải là một người rất khó tìm trên thế giới này. Hắn không có điện thoại di động, hoặc nếu có, hắn hẳn phải là một thuê bao trả trước vô danh, sẽ không có các hóa đơn cước về nhật ký cuộc gọi. Cũng như hắn phải tính toán trước để vứt nó đi trước khi bị bắt. Xem xét hóa đơn điện thoại bàn của Jean Stark không mang lại điều gì khả nghi trừ việc có hàng tá cuộc gọi tới một chiếc bốt điện thoại công cộng ở Manhattan, Queens hoặc Brooklyn, nhưng chẳng liên quan tới một địa điểm nào cụ thể thường xuyên cả. Tuy nhiên, sự dũng cảm của Seito đã mang lại những bằng chứng khá tốt. Những dấu tay trên thanh dynamite và phần lõi của chiếc đài bán dẫn nổ, hệ thống IAFIS của FBI và các dữ liệu dấu vân tay cấp cơ sở đưa tới một cái tên. John E. Wilson, hắn đã từng phạm nhiều tội ở Ohio và New Jersey, bao gồm cả đốt nhà phóng hỏa, chế tạo bom và lừa đảo bảo hiểm, nhưng hắn đã tia khỏi tầm kiểm soát của các nhà chức trách địa phương. Cooper báo cáo, địa chỉ cuối cùng là ở Brooklyn nhưng đó là một khu đất trống. Tôi không cần những địa chỉ cuối cùng của hắn được biết đến. Tôi muốn địa chỉ hiện tại, đưa cả FBI vào tìm kiếm nữa. Nhất trí, tiếng chuông cửa reo, tất cả mọi người vẫn còn cảnh giác với hung thủ chính đằng sau vụ án và tên đồng phạm vẫn chưa bị tóm cổ và họ nhìn ra cửa với sự thận trọng. Seito đã trả lời tiếng chuông cửa và anh bước vào phòng thí nghiệm với một cậu bé da đen. Tầm tuổi vị thành niên. Cao giáo, mặc một chiếc quần lửng ngang bắp chân và một chiếc áo Knix. Cậu ta mang theo một chiếc túi đồ nặng. Cậu nhóc chớp chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Ram, rồi mọi thứ khác ở trong căn phòng. Oh, Jennifer, chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhìn cậu ta với một cái cau mày. Oh, mình là Rudy. Cậu ta cười, cậu không nhớ tớ rồi. Jennifer gật đầu, ừ, mình cũng nghĩ thế. Cậu là anh trai của Ronan, cô bé nói với Ram, một bạn gái trong lớp cháu. Sao cậu biết tớ ở đây? Ừ, Brony nghe ai đó nói. Hẳn phải là Kiss rồi. Cháu đã nói với cậu ấy. Jennifer nói với Ram, cậu bé nhìn quanh phòng thí nghiệm một lần nữa rồi quay lại với Jennifer. Đây là gì? Vài đứa trong lớp gửi cho cậu cái này. Cậu biết đấy. Cậu đã không ở trường và chúng nó nghĩ là cậu sẽ cần cái gì đó để đọc. Tớ đã bảo là, đưa cho cậu cái Game Boy. Nhưng chúng nó bảo không. Cậu thích đọc sách, nên bọn nó gửi cái này cho cậu. Thật sao? Thật, không phải bài tập về nhà hay đại loại như thế đâu. Cậu có thể đọc để giải trí. Ai gửi? Brennan, vài đứa con gái khác. Không biết nữa, đây này, nặng cả tần ý chứ. Chà, cảm ơn nhé, cô cầm lấy cái túi. Lũ con gái nói với tớ rằng mọi việc sẽ ổn. Jennifer cười gượng gạo và cảm ơn cậu ta một lần nữa. Gửi lời chào của mình tới bạn bè trong lớp. Cậu bé rời đi, Jennifer nhìn xuống chiếc túi. Nhấc lên một quyển sách của Laura Ingalls-Wilder. Jennifer lại cười, không biết chúng nó đang nghĩ gì. Mình đã đọc quyển này rồi, đến 7 năm trước rồi ý chứ. Cô thả nó vào trong túi. Dù sao thì, các bạn ấy thật tốt, và khá có ích, Tom nói một cách châm chọc. Chú e là, không có nhiều thứ ở đây để cho cháu đọc đâu. Một cái nhìn tới Ram, chú vẫn làm việc với anh ta. Em ở nhạc, giờ anh ta rất hay nghe nhạc, thậm chí còn đe dọa sẽ tự viết vài bản nhạc. Còn đọc truyện viễn tưởng à, chúng ta vẫn chưa đạt đến trình độ ấy. Geneva cười với Tom một cách vui vẻ, cầm chiếc túi đựng đồ và đi về phía hành lang khi Ram nói. Cảm ơn, vì đã vạch áo tôi ra. Tom, trong bất cứ tình huống nào, giờ thì Geneva có thể đọc thỏa thích, mà tôi chắc chắn là cô bé thích làm thế hơn là ngồi nghe những câu nói chán ngắt của cậu. Còn với thời gian rảnh rỗi của tôi cho là mình không có nhiều thời gian như thế. Cậu biết đấy, cố để tóm những kẻ giết người. Đôi mắt anh lại quay lên nhìn vào tấm bảng ghi chép bằng chứng. Bảng bằng chứng, nơi ở của Thompson Boy và nhà an toàn chính, có nhiều falafel và sữa chua hơn, các vết sơn, tiền mạt, tiền cho công việc, $100,000 tiền mới, không có dấu vết, nhiều khả năng được rút ra bằng các khoản tiền nhỏ nhiều lần. Vũ khí, súng, dùi cui, dây thừng, có liên hệ với các hiện trường trước, axit và cyanide có liên hệ với hiện trường trước đó. Không có dấu hiệu đưa tới nhà sản xuất, không có điện thoại di động, các thông tin ghi chép về điện thoại khác không có ích. Các dụng cụ đưa tới hiện trường trước, lá thư hé lộ ra việc Seto bị nhắm tới vì cô bé là nhân chứng cho một vụ cướp trang sức đang được lên kế hoạch. Nhiều carbon nguyên chất hơn một được nhận định là bụi kim cương. Được gửi tới Parker Kincaid ở Washington D.C. để làm các kiểm tra đánh giá. Thiết bị nổ tự tạo, một phần bẫy trong nhà, các dấu tay là của một kẻ tạo bom từng bị kết án John O. Wilson. Hiện đang truy lùng tên này, hiện trường quán Potterfield, 1868, một quán rượu ở Gallo 2, nằm trên con phố 80 ở Upper West Side. Vào khoảng những năm 1860, Potterfield có khả năng là nơi tụ tập của Bow Street và các chính trị gia tham nhũng của New York. Chắc đến đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1868. Bị đốt cháy sau một vụ nổ, được phỏng đoán là ngay sau chuyến viếng thăm của Jack, để giấu bí mật của ông ấy. Xác ở dưới tầng hầm, đàn ông, được phỏng đoán bị Jack Singleton giết, phát bắn vào trán bởi khẩu Navy câu 36 ly. Được nạp đạn 39 ly, loại súng mà Jack sở hữu. Những đồng tiền vàng, người đàn ông bị giết có một khẩu Derringer, không có danh tính, có chiếc nhẫn khắc chữ Winskinski, nghĩa là người canh cửa hoặc người gác DC, để làm các kiểm tra đánh giá. Thiết bị nổ tự tạo, một phần bẫy trong nhà, các dấu tay là của một kẻ tạo bom từng bị kết án John O. Wilson. Hiện đang truy lùng tên này, hiện trường quán Potterfield, 1868. Một quán rượu ở Gallo 2, nằm trên con phố 80 ở Upper West Side. Vào khoảng những năm 1860, Potterfield có khả năng là nơi tụ tập của Bow Street và các chính trị gia tham nhũng của New York. Chắc đến đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1868. Bị đốt cháy sau một vụ nổ, được phỏng đoán là ngay sau chuyến viếng thăm của dấu bí mật của ông ấy. Xác ở dưới tầng hầm, đàn ông, được phỏng đoán bị Jack Singleton giết, phát bắn vào trán bởi khẩu Navy câu 36 ly. Được nạp đạn 39 ly, loại súng mà Jack sở hữu. Những đồng tiền vàng, người đàn ông bị giết có một khẩu Derringer, không có danh tính, có chiếc nhẫn khắc chữ Winskinski, nghĩa là người canh cửa hoặc người gác, bộ bài Tarot, thiếu lá số 12. Không có manh mối, bản đồ chi tiết bảo tàng nơi Geneva bị tấn công và các tòa nhà bên kia con phố. Dấu vết, falafel và sữa chua, các mẫu gỗ lấy ra từ mặt bàn làm việc với vệt axit sulfuric tinh chất. Chất lỏng trong suốt, không phải chất nổ, gửi tới phòng thí nghiệm của FBI. Xác định là murine, nhiều sợi vài từ dây thừng hơn. Thừng thắt cổ, carbon nguyên chất tìm thấy trên tấm bản đồ. Xác định là bụi kim cương, ngôi nhà được thuê, bằng tiền mạt, với cái tên Billy Todd Hamin, khớp với miêu tả của nghi phạm 109,

hành hình, đốt phá, nguy cơ ảnh hưởng tới tài sản mà người da đen sở hữu. Bức thư thứ hai, tới vợ, Jack trong trận chiến ở Bromatox vào giai đoạn cuối cuộc nội chiến. Chấm, bức thư thứ ba, tới vợ, tham gia vào cuộc vận động quyền dân sự, bị đe dọa vì công việc của mình, đau khổ với bí mật. Bức thư thứ tư, tới vợ, đi tới Porterfield với khẩu súng vì công lý. Kết quả thảm khốc, sự thật hiện đang nằm sâu dưới quán Porterfield. Bí mật của ông ấy là tất cả những gì khiến ông ấy đau khổ. Cách chương.